Nhà ga là nơi cực kỳ rối loạn, có kẻ trộm nhiều nhất. Chu Long khi ra khỏi nhà luôn cẩn thận, thường do bản năng sở lấy túi sách kiểm tra, ánh mắt lại nhìn ra cửa. Lúc này xe lửa đã có thể đến rồi. Một số lớn nam nữ già trẻ có phong trần mệt mỏi để mặt quyện với sắc nhau đi ra khỏi nhà ga. Trong đó người quân nhân cao lớn kia lại phá lệ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chu Lăng vội vàng nhón chân lên hướng anh vẫy tay, để cao thanh âm kêu lên: Ngô Ngôn, ở đây này. Ngô Ngôn rất nhanh tìm được cô ở trong đám người, ánh mắt sáng rời rực lên, đi nhanh tới. Đến lúc này Chu Lăng đã không sai biệt lắm gần nửa năm rồi chưa thấy được anh, thời gian gặp nhau cũng ít, ngay cả ảnh cũng không chụp có. Cô mơ hồ nhìn thấy chính mình đã sắp quên mất vị hôn phu. Anh là cái dạng gì rồi? Ngô Ngôn đi được vài bước đột nhiên chạy lên. Chu Lăng liền cảm thấy sắc mặt của anh thay đổi. Rõ ràng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, lại có thể làm cho người ta cảm giác anh đang tức giận. Kỳ quái là Ngô Ngôn lấy một loại tốc độ làm cho người ta chung quanh kinh ngạc đến rớt cằm. Chạy vọt đến bên người Chu Lăng, vươn tay hướng cô ôm lấy. Chu Lăng mặt chợt đỏ, theo bản năng lùi từng bước ra sau. Lại đụng tới thân thể ấm áp ở lưng, liền vội vàng trở lại tại chỗ. Ngay sau đó cô nghe thấy có âm thanh kêu đau đầu của người phía sau vang lên. Thả, buông tay. Cô cả kinh, còn chưa có xoay người đã bị Ngô Ngôn một phen kéo ra phía sau. Trong tay còn khẽ cầm một người đàn ông. Người đàn ông kia bị anh xoay bế cổ cổ tay, đau đến sắc mặt trắng bệch không thể động đậy, mà miệng còn lại mở lời uy hiếp. Lắm chuyện, xem vào việc của người khác. Mày liệu không muốn sống à? Chu Lăng hết sửng sốt rồi lại sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cúi đầu xem xét túi sách của chính mình. Phía sau thế nhưng lại bị rạch một lỗ hổng thật dài. Ví tiền cũng còn ở miệng rách nửa chừng. Mọi thứ đều vẫn còn nguyên. Cô nhẹ nhàng thở ra, trái phải nhìn xem xung quanh một chút, muốn tìm cảnh sát để đem giao người ra. Không ít tới lại thấy vài người đàn ông cầm mã tấu ngắn trong tay, bức xúc tiến lại gần. Cô không khỏi kinh ngạc vô cùng, kéo kéo quần áo Ngô Ngôn nói: Cẩn thận, hắn có đồng bọn đấy. Ngô Ngôn vô tình liếc hắn một cái, cũng không biết anh đã làm thế nào, chỉ lôi kéo đẩy một cái, kẻ trộm kia liền té thẳng trên mặt đất, ải ải kêu, ôm lấy cánh tay chạy lên phía trước rồi quay mặt trở lại lần nữa. Lúc này vài đồng bọn của kẻ trộm đã xông tới. Dám rảnh rỗi lắm chuyện quản chuyện của mấy ông đây à? Mày là không muốn sống sao? Thằng bé, ngoan ngoãn đem tiền giao nộp ra đây. Tự mình đánh 10 cái tát. Lão tử đây, liền để ngươi đi. Đại ca, cùng hắn nói làm gì? Trực tiếp phê bế hắn đi là được. Chu Lăng không biết có nên tin tưởng vào Ngô Ngôn hay không. Lẽ ra Ngô Ngôn là quân nhân, ở bộ đội khẳng định sẽ được học chút cường quyết quân đội gì đó. Nhưng là anh thường ngày có tham gia huấn luyện sao? Sẽ không phải là chỉ học được mấy cái động tác võ thuật đẹp mắt thôi chứ. Hơn nữa đối phương lại nhiều người như vậy, trong tay còn có mã tấu. Cô hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa là cảnh sát vừa là hy vọng có thể có người hỗ trợ báo cảnh sát. Đang phân tâm như vậy, Ngô Ngôn liền cùng vài người kia bắt đầu lao vào đánh nhau. Anh đưa cánh tay lên chống đỡ mã tấu, tung quyền đánh vào đầu gã kia. Chu Lăng che miệng, lại sợ chính mình kêu ra tiếng sợ hãi làm Ngô Ngôn phân thân. Cô là một người phụ nữ, không xem hiểu mỗi chiêu thức này, nhưng là có thể nhìn ra Ngô Ngôn tựa hồ rất lợi hại. Tựa hồ như mã tấu trong tay tên côn đồ này là đầu gỗ, mà đầu Ngô Ngôn lại là thiết quyền, từng quyền đấm vào da thịt. Không đến 2 phút sau, 7-8 kẻ kia đều nhanh chóng rên rỉ ngã xuống đất. Mà cảnh sát cũng khoan thai đến chậm, từ từ đi đến, giống như đã chiếu trong tivi vậy. Ở nhà ga đánh nhau gây náo loạn, tất cả đều mang đi. Trong đó có một người đi lên không phân rõ phải trái trắng đen như thế nào, liền nắm tay Ngô Ngôn kéo ra. Chu Lăng giận dữ, thân thủ vội vàng ngăn đón, kêu lên: Cái này mà gọi là đánh nhau sao? Anh nhìn xem, túi sách của tôi đây này. Đây rõ ràng là công việc của các người lại không đến, để cho những người này ở nhà ga có thể càn rỡ đến như vậy. Không trộm được ví tiền, liền muốn mượn mà tôi đánh người đấy. Các anh bắt người như vậy, về sau ai dám lấy việc nghĩa hăng hái làm nữa? Tôi đây về sau bị trộm cướp có phải hay không? Chính là xứng đáng không hả? Khuôn mặt của vị cảnh sát kia liền trong một khoảng thời gian ngắn, hết xanh rồi lại đỏ. Một vị lão thành ở bên cạnh vội vàng kéo hắn liền cười nói. Là cậu ta hơi lỗ mãng một chút. Nhưng mà vị tiên sinh bắt kẻ trộm này cũng phải theo chúng tôi về trở về cục để làm bản ghi chép. còn nhờ giúp nhau chút việc. Chu Lăng vốn là ăn mềm không ăn cứng, cũng biết đây là đang có chuyện, liền gật đầu hứa hướng Ngọ Ngôn. Vậy đi một chuyến thử đi chứ. Ngô Ngôn không có ý kiến, đoàn người liền ngồi lên xe cảnh sát. Chu Lăng vừa ngồi xong liền nhớ tới còn chưa có nói với người trong nhà, liền lấy di động ra trong túi sách, nghĩ nghĩ lại đều đem hết đồ trong túi sách lấy ra, để vào trong tay Ngô Ngôn nói. Em không có túi, những vật này trước tiên anh hãy giữ đi, về nhà rồi lại đưa cho em. Nói xong anh cũng không quản phản ứng gì, chính mình gọi điện thoại cho mẹ già. Mẹ, lúc chúng con trở về một chút sẽ trễ, xe lửa vốn đã trễ giờ, ở nhà ga còn đụng phải kẻ trộm, con không sao, cũng không có bị mất gì. Ngô Ngôn bắt được kẻ trộm, anh ấy thật sự là rất lợi hại, một người đánh 7-8 người. Dạ, chúng con hiện tại đang ở trên đường đến cục nông an, phải đi làm bản ghi chép tìm anh rể. Không cần phiền toái như vậy đi. Được rồi, con gọi mẹ sau. Anh rể, là em. Đó được rồi, vừa mới từ nhà ga đi ra thôi. Anh cùng chị buổi tối đến ăn cơm nha, anh rể. Em nói cho anh nghe, vừa nãy ở nhà ga em đụng phải kẻ trộm. Không có việc gì, chính là Ngô Ngôn cùng 7-8 người đánh nhau một trận, làm em sợ muốn chết. Chúng em hiện tại đang ở trên xe cảnh sát, là muốn đến cục cảnh công an để làm bản ghi chép. Cô đột nhiên che di động, quay đầu sang hỏi Ngô Ngôn. Anh đã ăn cơm chưa? Ngô Ngôn hạ giọng. Ở trên xe lửa đã ăn rồi. Chu Long gật đầu buông tay ra. Anh rể, em muốn uống Pepsi, không phải Coca-Cola. Anh không phải mời em đi ăn cơm đâu. Em mà không thấy Pepsi, liền cùng chị nói chuyện. Anh khi dễ em. Không thèm nghe anh nói nữa. Bây giờ em phải đi xuống xe đây. Bye. Thành phố Di chỉ là một thành phố cấp huyện. Mới gọi hai cuộc điện thoại, xe cảnh sát cũng đã đến trước cục công an. Ngô Ngôn đi theo phía sau Chu Lăng xuống xe. Vừa mới đứng ổn định liền thấy Chu Lăng cười cười chạy hướng đến một cảnh sát 35-36 tuổi đứng ở trước cửa. Lý Điển Hoa cười cười nhìn cô em vợ đã chạy tới, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Theo bản năng liền đưa tay đến bạt súng lục bên hông, lại sờ soạng bộ đàm. Chu Lăng chạy tới cười nói, anh rể, Pepsi của em đâu? Lý Điển Hoa lo lắng không trả lời cô, một tay nắm lấy tay cô kéo ra phía sau, xoay người đối diện hướng mặt đến chỗ nguy hiểm. Chu Lăng ngẩn người, theo ánh mắt của anh nhìn lại, đã thấy Ngô Ngôn đứng ở bên cạnh xe. Tuy rằng vẫn là không có biểu tình gì, Chu Lăng cảm thấy anh lúc này cũng là đang tức giận xuống, như là lúc ở nhà ga bắt kẻ trộm. Ai da, em đã quên mất anh ấy. Chu Lăng thè lưỡi, lôi kéo tay áo của anh rể. Anh rể, đó là Ngô Ngôn. Ngô Ngôn, mau tới đây anh rể. Lý Điển Hoa lập tức phát hiện sát khí kia đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân nhân đứng bên cạnh xe cảnh sát từng bước đi lại đây, thẳng nghiêm cúi chào. Xin chào, anh rể, em là Ngô Ngôn. Chu Lăng thổi phù một tiếng bật cười. Lý Điển Hoa buồn cười đáp lễ, nói, đều là người một nhà, không cần khẩn trương đến vậy. Đến uống Pepsi. Cảm giác về người vừa này vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Bất quá khí thế này cũng không giống với đơn vị cơ quan ngồi văn phòng như Tiểu Lan đã nói. Chiến hữu trước kia của anh, hiện tại là đội trưởng quân đội bộ đội dã chiến X, cũng không có sát khí bức người như vậy đâu. Có Lý Điển Hoa là đội trưởng của cảnh sát hình sự, việc làm bản ghi chép rất nhanh liền xong. 20 phút sau Chu Lăng liền cùng Ngô Ngôn đều an vị ngồi trên xe đại đội trưởng trở về nhà. Ngô Ngôn đại khái là khẩn trương, thấy cha mẹ Chu Lăng là một cái cúi chào thẳng nghiêm, khiến cho hai người giật mình hoảng sợ. Xin chào ba mẹ. Tốt tốt. Mẹ già lôi kéo hai người lại nhìn xem, thẳng cho đến khi khuôn mặt trắng nõn của Ngô Ngôn đỏ bừng. Chu Lăng buồn cười nói, mẹ, không có việc gì. Mẹ xem, cánh tay của anh ấy này, không có bị làm sao cả. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Hai đứa sợ mẹ sợ chết khiếp. Đến đây, cơm nấu xong rồi. Ngô Ngôn, con cứ coi như đây là nhà của chính mình, không cần phải khách khí. Dạ mẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 1 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và hứng thú với nó, muốn nghe những tập tiếp theo, đừng quên cho mình biết ở phần bình luận nhé. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.